Thế tử gia, chương 56, gặp thừa tướng, gocchuyenaudio.com. Dư Ninh nâng quả đào trong tay bị cắn một ngụm, nghĩ đến qua không lâu liền sẽ từ cái chỗ hồng kia bắt đầu hư thối. Nàng vui sướng ig mang theo bi thống, lại cắn một ngụm. Hạnh Nhi bĩu môi nói, cái này công gia cũng thật là, dầu gì cũng là cái quốc công. Tặng đồ cho tiểu thư, cũng không đưa cái trang sức ngọc, lại chỉ đưa quả đào. Dư Ninh ngược lại là một chút không ngần ngại, trong miệng nhai đào ngọt nhiều nước, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, đầu ta lấy gỗ đào, báo chi lấy quỳnh dao. Phỉ báo cũng, vĩnh cho rằng tốt cũng, nguyên văn, đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã, dịch nghĩa, mộc đào người tặng ném sang, quỳnh dao ngọc đẹp mang ra đáp người, phải đâu báo đáp vậy thôi, để cùng tốt đẹp đời đời kết giao. Cái gì? Hạnh Nhi mở to hai mắt nhìn, tiểu thư ngươi còn muốn trả cho hắn quỳnh dao? Một cái quả đào đổi một cái quỳnh dao, đây cũng quá biết làm ăn đi. Dư Ninh cười ra tiếng, lại ăn một miếng đào. Nàng biết Tề Thư Chí đây là đang nói cho nàng biết, hắn sẽ không tiếp nhận tứ hôn. Bởi vì nàng bây giờ còn đang hiếu kỳ không thể cầu hôn, cho nên hắn mới dùng loại phương pháp này nói với mình. Trước vài ngày yêu sầu nản lòng liền trở thành hư không, chê y mặt cũng lần nữa tỏa sáng hào quang, một đôi ánh mắt lóe ra sáng ngời trong suốt quang mang. Thừa tướng Dư đại nhân bởi vì muốn lý giải tình huống lời đồn hai ngày nay, cho nên không có đi cỗ kiệu, mà là mặc y phục hàng ngày một đường hồi phủ. Vừa đến cổng lớn phủ chính mình, liền thấy Tề Thư Chí hai tay đặt ở sau lưng, lắc lắc ung dung từ một phương hướng khác đi ra. Hắn lúc ấy hai mắt liền bắt đầu nhìn, tiểu tử này không phải bệnh sao? Đưa quả đào, sau Tề Thư Chí liền không nhịn được bắt đầu nghĩ Dư Ninh thu được quả đào sau sẽ là phản ứng gì, nàng có thể hiểu được tâm ý của ta sao? Nhất định có thể hiểu, nàng thông minh như vậy. Lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào, gặp lại có phải hay không liền không thể như trước cùng nàng nói chuyện. Hắn rơi vào suy nghĩ vô pháp tự kiềm chế, đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Tề Thư Chí sửng sốt, trời muốn mưa sao? Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đương kim thừa tướng đại nhân cha Dư Ninh đứng ở trước mặt mình, Tề Thư Chí ban ngày ban mặt bị giật mình, sau này nhảy một chút đưa tay vỗ ngực, Dư đại nhân ngươi làm ta sợ muốn chết. Dư đại nhân ánh mắt thâm trầm nhìn Tề Thư Chí, công gia, ngươi không phải bệnh sao? A, Tề Thư Chí xấu hổ nhe răng nói, nằm đã nhiều ngày, bệnh cũng tốt một chút, liền muốn đi ra ngoài. Nga, cũng không biết Dư đại nhân tin hay không, tóm lại hắn không có vạch trần, mà chỉ nói. Chê y đường đụng phải cũng là duyên phận, bản quan tình công gia vào phủ đi. A, Tề Thư Chí lần đầu tiên ý tưởng chính là cự tuyệt, không nói hắn bây giờ còn ngượng ngùng đi đến nhà Dư gia bái phỏng, liền nói hắn hôm nay ra ngoài cũng là có chuyện khác phải làm. Nhưng mà Dư đại nhân quá mức nhiệt tình, trực tiếp lôi kéo tay áo của hắn hướng trong phủ đi. Bởi vì hắn là Dư Ninh phụ thân duyên cớ, Tề Thư Chí đối với hắn cũng không thể như đối với người khác đồng dạng nói trở mặt liền trở mặt. Vì thế hắn cứ như vậy không tình nguyện ngậm ngượng ngùng bị kéo vào Dư phủ, sau khi đi vào uống trà, lòng nói thừa tướng cái này người nào a? Con đường này quan viên thật là không quá nhiều, tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp được một cái này đều tính hữu duyên. gocchuyenaudio.com, Dư phủ chẳng phải là mỗi ngày đều muốn mang lên mấy bàn. Chủ nhân khách nhân mang tâm tư khác biệt đều yên lặng uống trà, ai cũng không có mở miệng. Trong không khí tràn ngập một loại xấu hổ, Tề Thư Chí đem một chén trà uống cạn, cũng không có đem chén trà buông xuống. Dù sao cũng là Dư đại nhân nhất định muốn mời người vào nhà, cũng không thể mặc kệ khách nhân, hắn buông chén trà xuống nói. Công gia, Tề Thư Chí lập tức bắt đầu căng thẳng, Dư đại nhân nói. Bệnh đều tốt sao, Tề Thư Chí, đa tạ thừa tướng quan tâm, đã khỏi rất nhiều. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dư đại nhân gật gật đầu, quyết định vẫn là dùng giống nhau phương pháp thăm dò Tề Thư Chí, hắn nói. Công gia gần nhất khả năng sẽ có chuyện vui phủ xuống a. A, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ đã biết chuyện mình đưa quả đào cho nữ nhi của hắn? Tề Thư Chí chán đổ đầy mồ hôi, càng thêm câu nệ nói. Phải không vậy thì đa tạ đại nhân chúc lành, hắn đây là ý gì? Dư đại nhân trong lòng cũng đang nghi ngờ, chẳng lẽ hắn biết việc tứ hôn, còn không phản đối. Nghĩ đến đây hắn liền có chút mất hứng, nói, mấy ngày hôm trước bệ hạ còn tìm đến lão phu, nói cùng hôn sự công gia. Chuyện này Tề Thư Chí là biết đến, hắn vừa nghe liền biết Dư đại nhân xem ra là không biết chuyện quả đào, lúc này nói cái này làm cái gì. Chẳng lẽ hắn hy vọng chính mình thú công chúa, liền tại hai người miên man suy nghĩ thời điểm chính đi phòng bếp lấy nước nóng cho tiểu thư rửa tay Hạnh Nhi nghe người phòng bếp đang nghị luận nói là anh quốc công đến quý phủ làm khách. Nàng cả kinh, sau đó nhanh chân liền chạy tới hậu viện. Hắn liền tại quý phủ, Dư Ninh từ trên ghế đứng lên, như thế nào đột nhiên liền đến cửa đâu? Hạnh Nhi hưng phấn nói không chừng là đến đề thân. Sẽ không, Dư Ninh mặt đỏ hồng nói. Hắn biết ta còn chưa ra hiếu kỳ, làm sao có thể lúc này đến đề thân? Đó chính là tới gặp tiểu thư. Hạnh Nhi vẻ mặt ta đã muốn hiểu rõ tất cả biểu tình nói. Hắn không muốn tại cửa sau vụng trộm cùng tiểu thư tư hội, là sợ tổn thất danh dự tiểu thư. Lại thật sự muốn gặp tiểu thư, vì thế mới mượn việc đến cửa bái phỏng, xa xa gặp tiểu thư một lúc. Vốn đang không có gì, bị Hạnh Nhi nói như vậy Dư Ninh đột nhiên cũng cảm giác trong lòng ê ẩm, có một loại vui vẻ trong mang theo cảm giác đau lòng. Nàng nói, kia ta đây liền đi nhìn hắn, mới vừa đi tới cửa lại quay lại, ai nha không được như thế nào có thể xuyên thân quần áo này. Quá tùy tiện, ai nha sắc mặt của ta như thế nào như vậy tái nhợt, lông mi như thế nào như vậy nhạt a. Trong phòng khách hai người đối thoại đã muốn sắp tiến hành không nổi nữa, bởi vì Dư Đại Nhân cũng không thể ngắt cổ của hắn hướng hắn giống giận, ngươi đến cùng đối với nữ nhi ta có ý kiến gì? Đúng lúc này Tề Thư Chí thoáng nhìn sau tấm bình phong tựa hồ có động tĩnh, hắn nhìn kỹ tựa hồ là thân ảnh hai nữ tử. Nhất thời hắn liền bắt đầu khẩn trương, loại việc khuê trung nữ tử tại sau tấm bình phong lặng lẽ nhìn lén khách nhân này hắn cũng đã từng làm, là lấy lập tức liền đoán được người phía sau là ai. Dư Đại Nhân không hề phát hiện, hỏi nghiêm túc nhất một vấn đề, công gia ngươi phải biết một khi lấy công chúa kiếp này liền không thể nạp THIOTAP. Có người nam nhân nào không muốn hưởng tề nhân chi phúc đâu? Cũng không phải, Tề Thư Chí nhìn thoáng qua phương hướng bình phong, nói. Ta Tề Thư Chí cũng nghĩ đến tề nhân chi phúc ta nhưng thỉnh cầu nhất sinh. Góc chuyện audio.com, nhất thế nhất song nhân. Sau tấm bình phong Dư Ninh một khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, hắn hướng bên này nhìn, hắn biết ta ở trong này, hắn là đang nói với ta. Dư Đại Nhân vừa nghe cũng cao hứng hỏng rồi, tiểu tử này nói là sự thật. Nếu như là thật sự, vậy cũng vẫn có thể xem là một cái hiền tế hảo nhân tuyển. Nhưng hắn còn muốn tiếp hỏi, nghe nói công gia cùng Nghi Ninh công chúa quen biết sớm, có thể nói là thanh mai trúc mã. Tề Thư Chí vừa liếc nhìn bình phong, nói, Nga quả thật quen biết tương đối sớm. Nhưng mà tại hạ đối công chúa luôn luôn là lễ kính có thêm, chứ không nghĩ đến việc khác. Tề lang ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu được Dư Ninh cúi đầu trong lòng ngọt ngào ngũ vị. Dư Đại Nhân vừa nghe càng cao hứng, hẳn ý có sở chỉ nói. Nguyên lai như vậy, nhưng bệ hạ hiện tại cố ý tứ hôn công gia cùng Nghi Ninh công chúa. Công gia nếu là không có cái ý nghĩ này, vẫn là sớm tính toán a. Sau liền thả Tề Thư Chí rời đi, ra Dư phủ một hồi lâu Tề Thư Chí mới tỉnh táo lại, Dư Đại Nhân không phải đem ta kéo vào phủ làm khách chỉ làm cho ta uống một ly trà thì xong rồi. May mà hắn lời nên nói đều nói. Hắn biết đối với nữ tử mà nói có một số việc không có được một cái khẳng định trả lời thuyết phục liền sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ hơn nữa chê ý cơ bản sẽ không suy nghĩ phương hướng tốt. Hôm nay hắn nói với Dư Ninh là hy vọng nàng an tâm, hắn cũng không phải loại nam nhân nói chuyện ba phải cái nào cũng được tùy thời sẽ thay đổi. Bởi vì này đoạn nhạc đệm dẫn đến Tề Thư Chí toàn bộ buổi chiều đều không yên lòng. May mà kế hoạch sớm đã định tốt, hôm nay ra ngoài bất quá là xem hiệu quả. Ngày hôm sau xảy ra một đại sự, thời điểm thất hoàng tử từ kinh giao hành cung trở về thành bị ám sát, thị vệ liều chết che chở nhưng chê y cánh tay vẫn trúng tên. Thái y kịp thời đi vương phủ cứu trị, còn tốt không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phải dưỡng thương một đoạn thời gian. Chuyện này tại kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhanh liền nghe đồn, liền tại thất hoàng tử gặp chuyện một ngày trước thái tử từng trước mặt nói muốn giết thất hoàng tử. Nhớ tới mấy ngày nay sự tình phát sinh, kinh thành bọn quan viên trong lòng đối với đồn đãi này đã muốn tin bảy thành, dù sao thái tử cùng thất hoàng tử ở giữa đấu tranh là rõ như ban ngày. Thái tử muốn trừ bỏ thất hoàng tử tất cả mọi người có thể lý giải, đây là thủ đoạn quá mức ti tiện. Triều đình tranh đấu, hãm hại vu oan dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đều không có chuyện, thua cũng chỉ có thể cảm thán một câu tài nghệ không bằng người. Nhưng mà đấu không lại liền phái người ám sát loại hành vi này mọi người đều khinh thường. Lúc đầu duy trì có chút người thái tử, giờ phút này cũng không khỏi phạm khởi nói thầm. Thái tử có thể tầm thường còn chưa tính, làm người cũng ti tiện như vậy, hắn thật sự đủ đảm đương trọng trách quân vương sao? Hiện tại hắn liền thân đệ đệ cũng là phái người ám sát liền ám sát, tương lai hắn làm hoàng đế nếu là có thần tử nào chọc giận tới hắn, chẳng phải là cũng nói xử trí liền xử trí. Trong vòng một ngày thái tử trong lòng người mất hết, ngay cả Chu Chắc Cần đều hoài nghi chuyện này rốt cuộc là không phải thái tử làm. Hắn đối thái tử lý giải, hắn rất có khả năng sẽ làm ra loại sự tình này. Tình huống nông phụ quốc tử dám cáo trạng thái tử một chuyện còn chưa bình ổn, đảo mắt lại ra chuyện như vậy. Chu Chắc Cần giờ, góc chuyện audio.com. phút này đau đầu vô cùng, cho người thỉnh thừa tướng cùng công bộ thượng thư Ngô Lãng tiến cung. Giờ phút này cả triều văn võ, chỉ có hai vị quan viên này từ trước đến giờ đều làm việc trung lập có thể làm cho hắn tín nhiệm. Trong ngự thư phòng, Chu Trắc Cần nói, thái tử dù sao cũng là thái tử thanh danh có tổn thất không phải chuyện tốt, hai vị ái khanh các ngươi nói chẫm có phải hay không muốn giúp hắn một chút. Ngô Lãng nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nói. Bệ hạ thần có một lời. Ngươi nói, thần cho rằng việc này chưa điều tra rõ, vẫn không thể kết luận, như thế sự tình lời đồn như là bệ hạ lên tiếng, chẳng phải là để mọi người càng thêm suy đoán thái tử gây nên. Ngô Lãng nói, thần cho rằng thái tử sở dĩ liên tiếp rơi vào lời đồn đãi phức tạp như vậy, chính là bởi vì bệ hạ quá mức coi trọng thế cho nên thái tử làm việc nói chuyện không cẩn thận suy xét. Vừa vặn vì một thái tử tương lai muốn đảm đương công việc có chút đạo lý thái tử sớm muộn gì đều là học được. Chu Trắc Cần gật gật đầu, nói. Ái khanh là ý nói bởi vì trẫm coi trọng nên thái tử không được giáo huấn, cho nên làm việc không đủ trưởng thành lão luyện. Ngô Lãng lập tức nói. Thần nói lỡ, ai, Chu Trắc Cần khoát tay nói. Ái khanh đây là phế phủ lời hay a, việc này để thái tử ăn giáo huấn cũng là tốt. Cách chương.